Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 43, rắc rối và hủy hôn, góc truyện audio.com. Lúc này điện thoại của Rose vang lên, sắc mặt khi nghe Dirty xong có vẻ thay đổi. Devil, chúng ta nên về cung thôi. Rose nói, có chuyện gì sao? Devil hỏi, em không biết, chúng ta về thôi, Ellen em về trước nhá. Rose kéo tay Devil đi ra ngoài, hai người ở lại nha. Devil nói, Harry ngồi xuống bàn, không kịp đợi nữa liền hỏi. Cậu thích Ian sao? Sao anh biết? Ellen bất ngờ. Harry đưa bức thư cho Ellen. Ellen mở ra, sao anh có? Ellen hỏi, trong phòng cậu. Harry nói, Ian thấy chưa? Ellen hỏi, Harry lắc đầu cậu nói đi. Cậu yêu Ian, đúng nhưng nó là ở quá khứ còn giờ thì không? Ellen nói, vậy được rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Harry nói, chuyện gì? Ellen hỏi, Ian đã đi nước ngoài vào ngày hôm qua. Cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy ở đâu không? Harry nói, tôi không còn là vệ sĩ của cô ấy. Ellen nói, tôi biết nhưng cậu từng theo cô ấy. Cậu nói đi cô ấy ở đâu? Có nguy hiểm không? Harry nói, nguy hiểm, sao anh biết? Ellen nói, ngày hôm qua thấy cô ấy đi rất nhanh. Harry nói, thôi được, để tôi gọi cho cô ấy xem sao. Ellen nói, tôi gọi rồi nhưng cô ấy không nhấc máy. Harry, vậy thì sẽ KS6 nanogram tìm được cô ấy đâu? Ellen nói, sao cậu biết? Harry, Ellen sao anh không gọi thử cho Jin đi? Jun bước ra, đây là, Harry hỏi, à cô ấy tên là Jun, thư ký của tôi. Ellen nói, chào anh, tôi là Jun, Jun chào, chào cô, Harry bắt tay Jun, em nói Jin là sao? Ellen nhìn Jun, Jin hiện giờ là quản lý của Devil, chắc anh ấy biết chị Yan ở đâu? Jun nói, được, để anh gọi cho cậu ta. Ellen nói rồi lấy điện thoại gọi. Một lúc sau, sao, cô ấy ở đâu? Harry hỏi, Jin không nói nhưng hiện giờ cô ấy rất an toàn. Ellen nói, vậy tốt rồi, Harry nói, chị ấy sẽ ổn thôi. Jun nói, thôi, tôi về đây, Harry đi về, anh yêu chị Yan sao? Jun nhìn Ellen, em nghe hết rồi sao? Ellen hỏi, ừ em không cố ý đâu. Jun nói, thật ra anh rất yêu Yan nhưng vì cô ấy đã chọn Harry nên anh phải là người ra đi. Ellen nói, sao anh không giành lại chị ấy? Jun hỏi. Anh với Yan là hai thế giới. Anh không có gì cả. Ellen nói, tình yêu đâu cần phải có thế lực. Anh có thể bảo vệ chị ấy. Anh có võ mà, Jun nói. Võ? Có võ thì làm được gì? Harry có tất cả mọi thứ. Ellen nói, nhưng, Jun nói, đừng nói nữa. Tất cả đã hết rồi Jun à. Ellen bước lên phòng. Bỏ mặc Jun, Ellen, anh còn có em mà. Em rất yêu anh, Jun nghĩ, quay lại một chút ngày đám cưới nha. Nhưng Daniel cũng rất yêu con mà. Mẹ nó nói, nhưng anh Harry đã vì con mà xém nữa mất mạng. Mẹ nói đi con làm sao có thể hủy hôn được chứ? Nó nói trong đau khổ, những ngày ở Ma Cao không phải Can đã giúp con rất nhiều sao? Mẹ nó nói, con biết, nó và Can đã biết tình cảm dành cho nhau. Sáng sớm trên chiếc giường trắng một cô gái tựa như thiên thần đang được che chở bởi hoàng tử của mình. Yan à, dậy đi trời sáng rồi. Hắn nhìn nó, một chút nữa thôi, anh ôm em ngủ nữa đi. Nó nhõng nhẽo, không được, đã 9 giờ rồi. Hắn nói, dù gì hôm nay cũng không có việc gì quan trọng cả mà. Ngủ tí nữa đi, nó nói, không sợ tôi làm gì em sao? Hắn nói. Anh dám chắc, nó nói rồi nhắm mắt, ôm hắn ngủ nhưng số trời đã quyết không cho nó ngủ nữa. Chuông điện thoại lại vang, điện thoại của em kìa. Hắn nói, kệ nó đi, nó nói, lỡ có việc gì quan trọng thì sao? Hắn nói, nó với tay lên đầu giường lấy điện thoại nghe. Alo, được, chị tới liền, nó nghe xong vứt cái điện thoại nhưng đã được hắn chụp lấy. Né. Sao không để nó hư luôn đi? Nó nói, chẳng lẽ mỗi lần nghe xong điện thoại là em lại vứt nó sao? Hắn thắc mắc, không nói chuyện nữa, tới Lucky thôi, Nó bước xuống giường vào phòng vệ sinh thay đồ. Hắn cũng thay đồ trong phòng luôn. Có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Lucky mất 10 tỷ. Nó nói. 10 tỷ sao? Hắn hỏi. Đúng vậy. Nó nói. Nó hôm nay mặc đồ rất khác mọi ngày. Cái quần jean rách vài chỗ. Cái áo thun đen có hình đầu lâu. Tóc thì được cột lên để xù ở hai bên. Trông nó như là tay chơi vậy đó. Hắn nhìn nó không chớp mắt. Thấy sao, đẹp lắm phải không? Nó nói, xấu. Hắn nói, nó không nói gì cầm đôi guốc đeo vào để mặc hắn đứng đơ như cây cơ luôn. Sao đi được chưa? Nó nói, hắn bị giật mình bởi tiếng hét của nó. Được, đi thôi. Hắn nói, tại casino Lucky, chị tới rồi sao? John nói, Can, sao cậu ở đây? Vũ nhìn hắn, cậu ấy sẽ là vệ sĩ của em. Nó nói. Vệ sĩ sao? Hắn ngơ, anh không làm thì thôi. Mời anh đi, nó nói. Được, vậy tôi làm, hắn nói. Nó bước vào trong casino với Vũ, John và hắn. Mọi chuyện sao rồi? Nó hỏi. Tối hôm qua có người đã đột nhập vào tất cả máy tính, hủy tất cả mọi thứ và lấy đi 10 tỷ của casino. Có thể chúng ta sẽ phải đóng cửa hoặc là casino sẽ cho khách thường vào chơi. Vũ nói. Chuẩn bị cuộc họp gấp. Nó nói, chị đi làm liền. Vũ nói, Can, anh có biết gì về máy tính không? Ba anh là hacker mà. Nó hỏi, sao em biết ba tôi là hacker? Hắn hỏi, ba anh giúp tôi trong thế giới ngầm nhưng nếu giờ mời bác ấy qua thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Anh có thể giúp tôi được chứ? Nó hỏi, tôi cũng được ba chỉ một số cái. Chắc có thể, hắn nói, được rồi. John em dẫn Can đến phòng an ninh đi. Nó nói, em biết rồi, Can, anh đi theo tôi. John dẫn Can đến phòng an ninh còn nó thì một mình đi về phòng giám đốc. Phòng an ninh ở đây thiết kế rất đặc biệt, khó ai có thể xâm nhập vào. Hắn nói, đúng vậy nhưng nếu xâm nhập vào đây chỉ có thể là hacker mà thôi. Phá hủy tất cả các camera, thiết bị bảo vệ bằng một con virus. Xâm nhập vào lấy đi số tiền 10 tỷ quả thật là người rất giỏi. John nói, tôi có thể xem được chứ? Hắn hỏi, anh cứ tự nhiên. John nói, một tiếng sau, tại phòng họp, mọi người nói đi, tại sao một casino có đầy đủ thiết bị hiện đại như vậy lại có thể bị xâm nhập chứ? Nó nói, giám đốc à, chúng tôi thật sự không biết. Chúng tôi nhớ đã kiểm tra tất cả trước khi chúng tôi về mà. Phó phòng, chúng tôi xin lỗi, trưởng phòng, xin lỗi thay vì xin lỗi thì mọi người nghĩ xem làm cách nào để casino hoạt động được như ngày thường đi. Nó nói, giám đốc cũng biết đó nếu chúng ta cứ tiếp tục cho khách VIP vào chơi lỡ họ thắng thì tiền chúng ta lấy đâu mà đưa chứ? 10 tỷ đâu phải là con số nhỏ. Giám đốc nói, cửa phòng ở ra, giám đốc, anh Can đã biết nguyên nhân rồi. John nói. Cho cậu ta vào, nó, Can bước vào, chào mọi người tôi là Can. Hắn cúi đầu chào, nói đi, nó, mọi người CS8AC1 chưa từng nghe đến SBK có phải không? SBK là một con virus rất mạnh, nó có thể vô hiệu hóa tất cả các phần mềm máy tính nhưng con SBK này chưa từng có ai dám đụng đến nó vì nó có thể làm hại. Chính người đó, muốn SBK hoạt động phải cần một thứ rất đặc biệt đó là trí thông minh nhưng từ trước giờ chưa một ai có thể hoạt động được nó. Hắn nói, vậy là người đó đã dùng SBK xâm nhập vào hệ thống máy tính sao? Vũ hỏi, đúng nhưng không phải là không có cách, tôi đã dùng một phần mềm bảo vệ rất tốt bảo vệ các phần mềm máy tính. SBK chỉ có một con duy nhất, nếu dùng con này rồi thì sẽ không còn dùng được nữa. Phải tốn hàng trăm năm mới tạo ra được con khác. Hắn nói, vậy được rồi, tôi cho mọi người 2 tiếng đồng hồ phải đề ra kế hoạch phát triển casino. Nếu ai không ký thì về nhà đi. Nó nói xong liền đi ra khỏi phòng họp. Mọi người ở bên trong thì lo lắng nhưng họ đang cố gắng tập trung chất xám của mình. Tại phòng nó. Cảm ơn anh, nó nhìn Can, qua cảm ơn, hắn nhìn nó gian xảo. Qua gì, nó nói, hắn chỉ vào mà một nụ hôn lấy tinh thần. Hắn nói, nằm mơ đi, nó nói, vậy thì tôi sẽ đi à, không ai giúp em hết đâu á, hắn nói chân giả lờ bước. Vậy thì anh cứ đi không tiện á, nó cười. Tôi đi thiệt đó, hắn cố gắng la lớn. Đi bình an nhá, nó, hắn bước ra tới cửa nhưng nó vẫn cứ ngồi một chỗ. Hắn hết cách đành phải quay lại. Không đi nữa chưa lấy được quà không đi. Hắn nói rồi ngồi đối diện nó. Vậy thì anh cứ ngồi đó đi. Nó nói rồi cầm một xấp tài liệu lên làm việc. Nó ghét nhất là làm việc. Mở Dream ra nó chỉ có chỉ đạo còn mấy cái hồ sơ. Hợp đồng là do thư ký làm hết á, hắn nhìn nó. Hàng ngàn tờ giấy lật qua lật lại khiến hắn chóng mặt. Hoa mắt, nè 2 tiếng rồi đó. Hắn nói nhưng nó vẫn mặc kệ. Cắm đầu vào làm, cửa phòng mở. Chị ơi, gay to rồi. John cùng Vũ hớt hãi chạy vào. Chuyện gì? Nó hỏi. 3 tỷ một người đạt 3 tỷ cho ván thứ hai. John nói, là ai? Nó tức giận, em không biết, người đó nói có thể chị biết. John nói, nó lại chỗ máy tính. Mở camera lên, là ông ta. Nó nói, đây không phải là Austin sao? Một tên chơi bài có máu mủ tại Macau. Hắn nói, hắn có liên quan tới người đối đầu với chúng ta. Chị sẽ chơi với hắn, chuẩn bị đi. Nó nói, 3 tỷ lận đó chị. John nói, lấy tiền của chị đi. Nó nói, cô có 3 tỷ sao? Hắn hỏi, còn hơn anh tưởng đó. Nó nói rồi bước đi. Hắn ngơ một lúc rồi cũng chạy theo nó. Chào cô, Ian Austin nói, không ngờ một người có tiếng như anh lại đến đây chơi. Nó nói, thôi bảo cô cũng muốn chơi với tôi sao? Austin nhìn nó, với một điều kiện. Nó nói, điều kiện gì? Austin hỏi, tôi thắng thì anh không được giúp người kia đối đầu với tôi nữa. Nó nói, tôi cứ tưởng cô sẽ hỏi tên người đó chứ. Austin nói, được hay không? Nó nói, nếu cô thua casino Lucky này sẽ thuộc về tôi, cô không được giành lại đâu đó. Austin nói, ông. Nó nói, cô có điều kiện thì tôi cũng có. Austin nói, chị đừng, hắn là tay bài đó. John nói, cô định thua hắn sao? Hắn nói, ý anh là. Nó nói, cô nghĩ đi, chúng ta đang chơi bài gì, trò này là do vận may thôi. Cô cứ chơi đi, cô có thể thắng nếu hắn không giở trò gian lận. Hắn nói, cậu nói gì vậy, hắn là cao thủ mà. Vũ nói, được một ván 3 tỷ. Casino Lucky tôi chơi. Nó nói, Austin vỗ tay, vậy mới đúng là nữ hoàng chứ. Xin mời đặt cược. Dealer nói, tôi đặt nhà cái. Austin nói, vậy tôi đặt người chơi. Nó nói, xin không đặt nữa. Dealer nói, hắn ta có vẻ rất vui, hình như đang được bài. Hình 2 con hình, người chơi 2 con hình sao? Hình đi ông trời, hình đi. John hy vọng bài hắn ta là hình. Dealer lật bài, thì Vũ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng còn một con nữa. Chị, bài được chứ? John hỏi, hắn nhìn bài nó, mặt rất lo lắng, là con 2. Dealer nói, xin mời ông, chúc mừng cô. Austin nói, cảm ơn. Nó nói, tôi hứa thì tôi sẽ làm, tôi đi đây. Austin nói rồi đi. Chị chơi giỏi thiệt. John nói, cũng nhờ can mà chúng ta mới thắng, cảm ơn anh nhiều. Vũ nói, có gì đâu. Hắn nói, số tiền thắng 3 tỷ trả lại cho Austin đi. Chúng ta đã loại bỏ đi thuộc hạ thân cận nhất của ông ta rồi, sẽ sớm lộ diện thôi. Nó nói, dạ em biết rồi. John nói, nó cùng hắn đi dạo trên đường. Cảm ơn anh. Nó nói, tôi thích quà hơn là 2 lời cảm ơn. Hắn nói, nó hít thở một cái rồi tặng cho hắn nụ hôn. Sao được chưa? Nó nói, vui quá à, chúng ta đi ăn tối nhá. Hắn nói, mai tôi phải về anh gấp, bên đó có một số chuyện, anh về cùng không? Nó hỏi, tôi nghe nói cô ở 1 tuần lận mà. Hắn hỏi, ba ở bên đó đang bị thách đấu, tôi cần phải về. Nó nói, vậy được rồi, tôi về chung với em, nhưng hôm nay chúng ta đi chơi cho đã cái đã. Hắn nói rồi nắm lấy tay nó đi. Nó cùng hắn đi công viên. Tối đến thì vào nhà hàng ăn rồi lại đi uống nước. Quý khách uống gì ạ? Envy hỏi. Cacao nóng. Nó nói, tôi cũng vậy. Hắn nói, hai vợ chồng anh chị rất đẹp đôi đó. Envy nói, Vợ chồng sao? Nó hỏi, anh chị không phải vợ chồng sao? Envy hỏi, oh no, vợ tôi đẹp chứ? Hắn nói, nó không để ý hắn lại bàn ngồi. Vợ anh quả thật rất đẹp, nhìn rất giống một người. Envy nói, ai vậy? Hắn tò mò, là tiểu thư Florence đó. Vị hôn thê của thiếu gia Harry, nhưng cô ấy đang ở Anh mà. Envy nói, oh, hắn nói rồi đi luôn. Hắn lại chỗ nó, ngồi đối diện với nó. Họ nói nhìn cô rất giống Florence đó. Hắn nói, thì sao? Nó hỏi, họ nói cô là vị hôn thê của Harry. Hắn nói, anh ghen sao? Nó nói, có thể nói là vậy, đợi lúc em về anh em sẽ phải kết hôn với Harry. Hắn nói, tôi sẽ hủy hôn. Nó nói, tại sao? Hắn hỏi, tôi cần anh. Nó nói, vậy còn ba mẹ cô? Hắn nói, tôi sẽ có cách, dù gì anh cũng là con trai của Frances. Ba mẹ tôi có thể chấp nhận. Nó nói, còn anh hai cô? Hắn hỏi, anh tôi rất thích anh đó, nhìn vậy thôi chứ anh tôi sẽ rất buồn nếu tôi cưới người mà tôi không yêu. Nó nói, cacao của anh chị đây. Envy nói, thank you. Hắn nói, cách chương.